Thủ hộ, chương 35, sinh vật kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhóm Eza trở về thì phải chịu sự thẩm vấn của Hội đồng Phép thuật tối cao. Đến khi Eza đưa ra quả cầu thủy tinh có ghi lại tất cả những hành vi của Amber thì tất cả mọi người mới được thả về. Gerard cũng được phóng thích và chứng minh được sự vô tội của mình. Cậu gia nhập Fairy Tale khiến Eza vô cùng hạnh phúc. Cô nói với Gerard rằng mình yêu cậu ta nhưng Gerard lại trốn tránh vì một lý do đó khiến Eza rất thất vọng. Nhưng cô không từ bỏ mà tiếp tục quan tâm chăm sóc Gerard. Amber bị hội đồng phép thuật truy nã với giá 1 tỷ đồng vàng. Mức giá cao ngang với giá truy nã thanh kiếm bóng tối. Gerard ngồi bên quầy rượu của hội Fairy Tale với đầy những suy nghĩ. Cậu nhớ tất cả những điều mình làm. Những tổn thương mình đã gây ra cho Eza, đó không phải là cậu bị điều khiển mà cậu bị mê hoặc và theo đuổi nó. Cái tên Amber hoàn toàn vô tội, hắn gánh chịu tất cả tội danh. Hắn đã nhắc nhở với cậu trước khi truyền tống cậu đi rằng đừng để cho Eza biết chuyện này. Gerard hối hận về tất cả những sai lầm của mình nhưng cậu càng dằn vặt hơn khi nhận lấy tất cả từ người khác. Kể cả tình cảm của người đó. Gerard không dám đón nhận tình yêu của Eza bởi cậu biết mình không xứng đáng với điều đó. Và trên hết người mà Eza yêu cũng không phải là cậu. Gerard quyết định sẽ ở lại Fairy Tale và bảo vệ chăm sóc Eza như một người em gái. Chăm sóc cô như trước khi cô rời đi bọn họ. Trong thời gian đó cậu quyết tâm phải tìm được người tên Amber thần bí kia và trả lại tất cả. Makarov nhìn Gerard và thở dài thật sâu. Ông nhận được một lá thư được gửi đến bởi một người hầu trong biệt thự của Amber. Cậu tặng lại cho Fairy Tale tất cả tài sản của mình. Hơn 500 phép thuật cổ đại và dặn dò ông nhất định không được cho Eza biết tất cả mọi chuyện. Nhìn mọi người trong hội đang chửi rủa về sự phản bội của Amber khiến Makarov cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ông nhớ đến gương mặt tươi cười như ánh nắng sớm đầy tinh nghịch của thiếu niên tóc vàng khi cậu nói gương mặt này chỉ xuất hiện đối với Fairy Tale. Tim Makarov thắt lại quặn đau. Đây là lần đầu tiên ông không thể bảo vệ được một trong những đứa con mình. Rào rạt, sóng biển vỗ nhẹ vào mặt Lạc Chan. Cậu khó khăn mở ra ánh mắt. Một bờ biển hoang vu. Lạc Chan không biết mình đã ngất đi bao lâu nữa. Ma lực khổng lồ đang hoành hành dữ dội trong cơ thể Lạc Chan khiến cậu vô cùng suy yếu. Lạc Chan lết vào bờ và bắt đầu thi triển các phép thuật phong ấn. Chúng sẽ giúp cơ thể cậu khống chế được lượng ma lực đã đạt đến gần 20 Drascho. Chúng đang cuồng bạo khiến thân thể cậu như muốn nứt ra. Tiếp đó cậu sẽ từ từ hấp thụ lượng ma lực này. Cậu dự tính khi mình hấp thụ hết lượng ma lực đang hoành hành trong cơ thể và tiến hành tịnh hóa. Ép nén chúng lại cho phù hợp với ma lực và sức mạnh trong cơ thể thì cậu sẽ đạt đến 5 Drascho. Nếu không phải thân thể Lạc Chan có được dòng máu Phượng Hoàng thì cậu đã chết vì thân thể liên tục bị ma lực khủng bố bạo tạc. Lần này sống sót đối với Lạc Chan có thể xem như đây là kỳ tích. Các chú ấn phép thuật hình thành những sợi xích màu đen quấn trên người Lạc Chan và phong ấn. Khống chế ma lực khiến chúng không còn hỗn loạn nữa. Giờ đây Lạc Chan cũng chỉ có sức mạnh như một người bình thường. Cậu sẽ chỉ có thể dần hồi phục lại sức mạnh của mình cho đến ngày hấp thụ hết ma lực dư thừa trong cơ thể. Lạc Chan đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bờ biển dài tít tắp không thấy cuối nên đây chỉ có thể bờ lục địa. Lạc Chan đứng lên và thử hoạt động thân thể, hoàn toàn chỉ đạt trạng thái của một người bình thường. Nhờ vào kỹ xảo dùng lực thì tối đa cũng chỉ đạt đến giới hạn cao nhất của loài người. Áo choàng của Lạc Chan bị ma lực cuồng bạo thổi nát, trên người cậu hiện giờ chỉ còn một bộ quần áo màu đen. Do không thể vận dụng sức mạnh nên cậu không thể lấy được các vật dụng gửi trong không gian vương tọa. Bỗng dưng, một bóng đen lao đến Lạc Chan. Cành, một tiếng vang của hai hàm răng đập vào nhau. Lạc Chan chỉ khẽ lách người tránh sang một đoạn ngắn. Cậu lạnh nhạt đánh giá thứ tấn công mình. Thân hình y hệt của con người nhưng không có bộ phận sinh dục. Hoàn toàn trần truồng, cao đến 10 mét, là người khổng lồ. Lạc Chan hơi lắc đầu và né tránh bàn tay to lớn đang đập đến của sinh vật trước mắt. Titan là giống loài có trí tuệ cực cao. Thậm chí họ còn được xếp ngang hàng với tộc rồng về cả trí tuệ và sức mạnh. Sinh vật trước mắt đúng là khổng lồ nhưng lại giống như bọn xác sống. Chỉ có bản năng săn mồi và bản năng ăn thịt, hay nói chính xác là chúng chỉ muốn xé xác đối thủ. Sinh vật trước mắt dùng chân dẫm vào Lạc Chan nhưng cậu lại nhún người nhẹ nhàng tránh quá. Không có vũ khí hạng nặng nên cậu không thể tấn công nó khi ở dưới này. Nếu là bình thường thì cậu hoàn toàn có thể dùng nâu đầm để cắt nhỏ sinh vật này ra. Hoặc chỉ dùng tay không cũng có thể đè chết nó. Vụt, Lạc Chan rút ra một mũi tên ngắn và phóng vào mắt sinh vật này, đây là ám khí được cậu đặc chế. Giaoo, sinh vật gầm thét đau đớn. Nó có tiếng kêu khá giống của con người. Lạc Chan nhân cơ hội này nhún người nhảy lên thân thể của nó. Cậu chỉ có thể nhảy đến 4 mét, đây là cực hạn của thân thể cậu hiện nay. Lạc Chan chạy dọc theo lưng của sinh vật và tiếp cận đầu của nó. Phập, cậu rút ra một mũi tên và đâm vào vị trí thái dương, sau đó nhảy xuống. Con vật gầm thét đau đớn nhưng không chết khiến Lạc Chan thấy kỳ quái. Cậu cẩn thận quan sát và thấy các vết thương tại hai vị trí cậu gây thương tích đã sắp lành hẳn. Chỉ còn 17 mũi tên. Lạc Chan không tin có sinh mệnh cấp thấp nào lại có khả năng hồi phục khủng bố như thế. Cậu biết yếu điểm của nó nằm ở đâu đó. Vụt, vụt, vụt, Lạc Chan vừa di chuyển né tránh cơn cuồng bạo của sinh vật này và ném các mũi tên trong tay vào các vị trí mà cậu cho là có khả năng sẽ là yếu điểm của nó. Phập, Gray, sinh vật kêu lên thảm thiết. Hành động của nó chậm chạp hẳn, là sau gáy. Lạc Chan phát hiện được điểm yếu của sinh vật này và cậu dồn tất cả sức mạnh vào mũi tên cuối cùng trong tay rồi ném vào gáy sinh vật này. Ong, một lỗ máu to tướng đâm xuyên qua gáy sinh vật và bay khỏi cổ nó. Sinh vật ầm ầm ngã xuống và hoàn toàn bất động. Lạc Chan cũng quỵ xuống, mũi tên cuối cùng cậu đã dùng kỹ xảo tụ lực và ném đi. Nó đã ngốn hết sức mạnh trong cơ thể Lạc Chan. Cậu cố gắng nhấc người đi vào khu rừng ven bờ biển. Không thể nào biết trước nó còn đồng bọn hay không. Nếu đồng bọn của nó đến mà cậu vẫn chưa thoát đi nơi này thì Lạc Chan chết chắc. Cách chương.